Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 54, C54, Mạc Quốc Hoàng đế điều nhìn thấy trong kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Quốc Hoàng đế, điều nhìn thấy chút này. Hoàng đế của Mạc Quốc đã ở lại kinh thành Hạ Quốc. Lâm Bắc Phàm ban thưởng cho một phủ đệ, lại thêm đãi ngộ của công tước. Cho nên đám người Hoàng đế Mạc Quốc không cần lo lắng về chi phí ăn mặc. Không đến nỗi xa xỉ, nhưng ít nhất không cần lo áo cơm. Tuy nhiên, trong lòng của Hoàng đế Mạc Quốc vẫn vô cùng khổ sở. Dù sao lúc trước hắn cũng là vua của một nước, bây giờ lại trở thành tù nhân. Mặc dù có thân phận và đãi ngộ của công tước, nhưng lại không có quyền lợi. Chênh lệch thực sự quá lớn. Vì vậy, hắn muốn đi ra ngoài một chút, giải sầu một chút. Hắn hỏi thị vệ do Lâm Bắc Phàm phái tới. Trẫm, lão phu có thể ra ngoài dạo một chút không? Thị vệ cung kính trả lời. Tước gia, đương nhiên có thể, bệ hạ đã phân phó. Chỉ cần không ra kinh thành, ngài đều có thể tự do hoạt động. Được, vậy chúng ta đi ra ngoài một chút. Hoàng đế Mạc Quốc đứng dậy, đi ra khỏi phủ đệ. Hắn không chỉ muốn giải sầu, đồng thời cũng muốn nhìn xem rốt cuộc mình thua ở chỗ nào. Đi trên đường cái kinh thành, phát hiện nơi này ngựa xe như nước, qua lại không dứt, tiếng giao hàng bên tai không dứt, tràn đầy hơi thở phố phường. Hoàng đế Mạc Quốc ngây ngẩn cả người. Nơi này vậy mà còn náo nhiệt hơn cả kinh thành ở Mạc Quốc. Thương nghiệp càng phát triển hơn. Thế nhưng, chuyện này không nên nha. Mạc Quốc giàu có hơn Hạ Quốc, cho nên kinh thành phải náo nhiệt hơn kinh thành Hạ Quốc mới đúng. Hơn nữa, nơi này chính là thành thị mà Hôn Quân thống trị. Theo lý mà nói, thành thị Hôn Quân thống trị không phải càng tệ sao? Vì sao nơi này lại hiện ra vẻ hân hoan phồn vinh? Kinh thành của các ngươi thật náo nhiệt. Vẫn luôn như thế này à? Hoàng đế của Mạc Quốc hỏi. Thị vệ lắc đầu. Bẩm tước gia, vốn không phải như vậy. Mấy tháng nay mới trở nên náo nhiệt. Mấy tháng này, từ lúc nào bắt đầu? Khoảng 3 tháng trước. Bắt đầu từ lúc bệ hạ tổ chức mọi người khai thác mỏ quặng khai hoang thông sông. Hoàng đế của Mạc Quốc sửng sốt. Lúc đó sao? Hắn nhớ rõ. Lúc đó chính mình lại lần nữa thua trong tay Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm chiến thắng trở về. Vì vậy bắt đầu tổ chức mọi người khai hoang thông sông. Triệu tập hơn 100 vạn người. Không chỉ bao ăn, mà còn đưa ra tiền công phi thường cao. Lúc đó, chính mình còn cười nhạo hắn lãng phí tiền. Quốc khố tất nhiên sẽ không chịu nổi. Sẽ phá sản. Kết quả hiện tại, quốc gia của mình đều xong đời. Đối phương còn chưa sụp đổ. Sau đó hắn hiểu được. Sở dĩ không sụp đổ là bởi vì đối phương dùng xi măng xây ra một loại phòng ốc. Cao lớn kiên cố lại phi thường rẻ. Phi thường nhanh chóng thu hồi tài chính. Sau đó tiếp tục tiêu xài rất nhiều tiền. Hắn vô cùng khó hiểu. Làm trò vớ vẩn như vậy làm gì? Có thời gian và công phu. Trực tiếp xây nhà ở không được sao? Trực tiếp bán nhà không được sao? Như vậy chẳng phải ngươi có thể kiếm được càng nhiều tiền sao? Nghĩ không ra liền dứt khoát không nghĩ nữa. Dù sao, Hôn Quân hành sự, từ trước đến nay không giống người thường. Hiện tại hắn chỉ hiếu kỳ. Căn nhà xi măng kia có hình dạng gì? Có thể mang ta đi nhìn nhà xi măng một chút không? Đương nhiên có thể, mời tước gia đi theo tay. Không tới nửa nén nhang, bọn họ đã tới công trường. Lúc này, mấy vạn công nhân đang khí thế ngất trời. Từng dãy nhà xi măng đã đột ngột nhô lên khỏi mặt đất. Sắp hàng chỉnh tề, hết sức đồ sộ. Trong lòng của Hoàng đế Mạc Quốc vô cùng kinh ngạc. Lúc ở Mạc Quốc, ông ta chưa từng thấy qua cảnh lao động quy mô lớn như vậy. Bây giờ đã được mở mang tầm mắt. Tước gia, những thứ này chính là nhà xi măng. Trước mắt đã xây 3.000 căn nhà rồi. Hóa ra, đây chính là nhà xi măng à? Hoàng đế Mạc Quốc nhìn qua một lần. Cả kinh nói, nhà xi măng này quả nhiên kiên cố giống như trong truyền thuyết. Hơn nữa, xây dựng nhanh. Quá thần kỳ, phòng ốc như vậy ít nhất cũng phải bán 50 lượng chứ. Bệ hạ các ngươi sao mới bán 25 lạng? Rõ ràng lỗ rồi. Trong chớp mắt sau khi nhìn thấy nhà xi măng, hắn liền phạm vào thói quen hoàng đế của hắn. Suy nghĩ xem phải làm thế nào để lợi dụng nhà cửa kiếm tiền, gia tăng thu nhập của quốc khố. Lúc này, một vị đại nương đi ngang qua nói. Phi phi phi, không nên nói lung tung. 25 lượng đã rất đắt rồi. Nếu như không phải lúc đầu do dự vài ngày, 20 lượng là có thể mua được. Đắt hơn 5 lượng bạc đấy. Trong giọng nói tràn đầy hối hận nồng đậm, trong lòng Mạc Quốc Hoàng đế bật cười. Hắn biết rõ, 5 lượng bạc đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng đối với dân chúng bình thường, lại là một khoản tiền lớn. Phải tính toán tỉ mỉ. 25 lạng đã rất rẻ rồi. Nhà gạch xanh chất lượng ngang nhau, 50 lượng chưa chắc mua được. Hoàng đế Mạc Quốc nói. Người nói có lý, nhưng ai không muốn rẻ hơn một chút. Đại nương thở dài. Chúng ta đều là dân chúng nghèo khổ. Trước đây một năm thu nhập cũng không đến 2 lượng bạc. Tiết kiệm một năm cũng không tích được 1 lượng bạc, căn bản là không ở nổi trong căn nhà như vậy. Cho nên mọi người hy vọng có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Hoàng đế của Mạc Quốc kinh ngạc. Các ngươi thu nhập thấp như vậy, sao có thể mua lại nhà xi măng? Ta chỉ trả góp, mỗi tháng trả một chút tiền. Khi trả hết toàn bộ tiền, căn nhà này sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta. Không sợ không trả được phòng bị thu về sao? Đương nhiên là không sợ rồi. Bởi vì đứa con của nhà A hiện tại là một thợ mỏ. Mẹ lớn kiêu ngạo nói. Hắn làm việc trong công trường. Một tháng có thể kiếm được tiền tài. Tiền công cao. Hơn nữa công việc ổn định. Sau đó, mỗi tháng lấy tiền ra trả tiền phòng. Còn thừa lại 250 văn tiền. 250 văn tiền này vô cùng dư giả. Có thể dùng để mua rất nhiều thứ tốt. Cải thiện cuộc sống của chúng ta. Hiện tại, chúng ta là người có nhà có tiền. Ngày tháng càng ngày càng tốt lên. Lúc này, một tia chớp xẹt qua đầu của Hoàng đế Mạc Quốc. Ông kinh thành, cách trương.